Pokemon dị điểm, chương 247, 247, con người Siro, Emilia Excalibur. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy Artorias chạy ra ngoài và ngay sau đó là tiếng va chạm vũ khí đi kèm thì Siro cũng ngay lập tức chạy ra theo vì Artorias mới bị thương sau trận đấu với Cú Song nên theo quan điểm của cậu ta thì cô ấy không thể nào tiếp tục chiến đấu trong cái trạng thái đó được. Nói chung đây là bản chất của Siro, hoặc có thể nói là bất cứ ai mang cái họ Emilia đều vậy cả. Từ Kirisugu tới cậu ta, vì cả hai đều có thể vì người khác. Có thể nói Kirisugu đã là một nguồn cảm hứng rất lớn cho cậu ta lúc còn bé. Chính tư tưởng này đã xây dựng lên một con người như hiện tại. Có điều chính vì cái lý tưởng vì người khác này quá cao đẹp nên đường đi lại cũng càng khó hơn so với những lia tưởng khác. Kirisugu sụp đổ bởi chính lý tưởng của mình. Ông ta mất tất cả vì nó, và Siro trong tương lai cũng sẽ có không ít phiên bản servant tương tự. Một anh linh có thể có rất nhiều servant. Đây là một giai thoại. Một con đường mà họ đã từng và có thể đã đi. EMIYA chỉ là một trong vô số các bản servant đó mà thôi. Tất cả tụ hợp lại mới trở thành anh linh Siro, Emilia. Một anh linh đã hoàn thành con đường lý tưởng của bản thân. Có rất nhiều bản servant của Siro sẽ gục ngã trước thứ gọi là lý tưởng cao đẹp này. Vì bọn họ đều bị cái gọi là hy sinh cái nhỏ để làm việc lớn ảnh hưởng lấy. Suy cho cùng thì không ai có thể cứu được tất cả. Nhưng ít ra thì bản thân cậu tới cuối vẫn là Hero of Justice. Dù có đi con đường bằng phẳng, phép, hay con đường khó khăn dẫn đến không khác gì EMIYA, UBW, hay thậm chí là vì một người mà bỏ đi tất cả. Heaven Feel, rồi cả vô số lựa chọn sắp tới sẽ dẫn đến vô số con đường khác nhau của vô số Siro, Emilia trong tương lai. Các con đường tuy tồn tại độc lập, cũng như chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng chúng đều được kết nối với anh linh Siro trong anh linh tọa. Đây chính là tính độc nhất của anh linh. Giống thần linh vậy, họ là sự tồn tại độc nhất. Chỉ có một bản gốc duy nhất trong tất cả. Mà để trở thành một anh hùng thì không cần phải xét theo số ít hay số đông, vì chỉ cần có người tin tưởng bạn là anh hùng thì căn bản bạn chính là anh hùng. Nghe thì có vẻ khá lệch lạc nhưng về bản chất thì nó quả đúng là vậy. Đến cuối cùng thì anh hùng vốn dĩ là một danh hiệu được người khác ban cho. Vì bản thân bạn chính là anh hùng trong mắt của những người đó. Đối với bọn họ thì bạn là người luôn luôn sẵn sàng giang tay. Giúp đỡ họ trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Không phải anh hùng nào cũng phải mang áo choàng và đi giúp đỡ mọi người mới là anh hùng. Bạn có thể là tội đồ của cả thế giới nhưng ít ra thì bạn vẫn cứu được người quan trọng nhất. Người mà rất đau khổ và xứng đáng được giúp đỡ nhưng không được ai cứu giúp cả. Đây cũng là điểm mà Kirisugu đã không làm được, và kết cục là không cứu được ai mà Irivel cũng chết. Tới Ilia cũng không đủ dũng cảm để gặp. Vì một người mà bỏ đi tất cả hay vì tất cả mà bỏ lại một người. Lựa chọn của Kirisugu lúc đó chỉ có một. Tiếc là ông ta lựa chọn sai vì thiếu đi lượng thông tin cần thiết về ba gia tộc tham gia cũng như nghi thức tạo ra cái nghi lễ thánh chiến này vào 200 năm trước. Nếu Kirisugu biết rõ về thánh chiến được tổ chức vì cái gì, đúng hơn thì ông ta biết, nhưng ông ta không biết trong nó giờ có cái gì. Tiếc là lượng thông tin mà bên phía sáu lão già kia cung cấp cũng chỉ là hữu hạn. Dù sao Nhật Bản cũng không chỉ có mình thánh chiến. Có quá nhiều chuyện bọn họ phải giải quyết, như vụ lau đít cho con mụ điên kia chẳng hạn. Kirisugu biết về đệ tam ma pháp thông qua sáu lão già và Irivel. Trước khi hủy nó thì ông ta cũng muốn ước thế giới hòa bình hay gì đó tương tự. Nhưng như EMIYA đã giải thích, điều ước được vận hành theo logic hay phương thức lập trình của người ước. Nếu Kirisugu không biết cách để làm cho thế giới hòa bình thì sao điều ước có thể hoạt động được? Thậm chí bản thân ông ta còn không hiểu rõ nguyên lý hoạt động cũng như cấu tạo của ngụy chén thánh nên đương nhiên cũng không thể nào phá hủy nó. Được. Cuối cùng khi dùng tới tận 3 Master Order để ra lệnh Artorias phá hủy tiểu ngụy chén thánh thì đại ngụy chén thánh đã mất đi cái van khóa nước của nó. Mana trong đó bắt đầu tràn ra rồi Angra Menu cũng đã tác động vào và khiến Fuyuki bị phá hủy hoàn toàn. Kết cục là không những không cứu được ai mà người quan trọng nhất của Kirisugu cũng chết dưới tay Kirei. Ít ra ông ta đã cứu được Shiro. Nên trong mắt Shiro thì Kirisugu không phải là tội đồ hay gì mà là một anh hùng có lý tưởng đáng để cậu học tập và theo đuổi. Nói chung thì Shiro cũng y như Kirisugu vậy, nhưng ông ta đã trải đời, hay đúng hơn ông ta là EMIYA của Shiro, còn cậu ta thì vẫn còn rất ngây thơ. Shiro biết là Eutoria vừa mới bị thương do chiến đấu với Cú Song nên cậu ta muốn ngăn cản trận đấu với EMIYA. Sau đó Master Order đã kích hoạt để ngăn cô ta lại. May mắn là EMIYA và Jin là phe đồng minh. Nếu là Shinji thì đã sai lệnh cho Medusa xiên chết Eutoria trong khi cô ta đang bất động vì Master Order rồi. Sau đó thì Jin cũng xuất hiện. Sự ác ý của hai bên cũng được tản đi đôi phần, nhưng Eutoria vẫn còn khá là cảnh giác đối với EMIYA. Hơn cả đây quả là một cơ hội thích hợp để Riley có thể xuất hiện dưới cương vị là một ruler để giải thích cho Shiro về luật của thánh chiến. Dù sao thì Shiro cũng là một người vô tình bị cuốn vào vụ này một cách không thể nào tự ý thức được, nên cậu ta đương nhiên cũng chẳng biết gì. Với sự xuất hiện của Riley thì Jin cũng gia tăng độ cảnh giác đôi chút khi đút tay vào bọc để chuẩn bị lấy mấy viên đá mana ra. Nhưng Jin đút vào một khoảng không vì cái túi chứa đống đá mana đó đã ở trên tay của Riley rồi. Với Shiro thì cũng khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Riley, nhưng dù sao Riley cũng khá lịch sự vào đêm qua cũng như tặng cho cậu một ân huệ lớn nên cũng không nghiêm trọng lắm. Có vẻ như người căng cực nhất ở đây là Eutoria, khi mà từ đêm qua thì cô ta đã thấy lượng mana kinh khủng phát ra từ Riley rồi. Ban đầu Eutoria tưởng là vụ này chấm dứt rồi vì Riley là servant đối địch. Tuy sau đó Riley còn tặng cho Shiro một món quà lớn. Nhưng ai biết được Riley liệu có âm mưu gì liên quan đến Shiro hay không? Dù sao thì mới gặp lần đầu đã tặng quà lớn đến vậy mà không có mục đích thì khác gì nói Eutoria não tàn. Nói chung thì thái độ của Eutoria với Riley sau đêm qua không chỉ hòa hoãn mà còn căng cực thêm nhiều lần. Trong bốn người thì chỉ có EMIYA là tỏ ra bình thường vì bản thân cậu ta đã gặp Jay, Ova Hunter rất nhiều lần rồi nên cũng hiểu một phần về bản gốc. Tuy bình thường nói Hunter có một số tính cách ngược hẳn với bản gốc như Cú với Cú Hunter hoặc Eutoria với Eutoria Hunter, nhưng Jay, Ova Hunter thì không hẳn. Theo như EMIYA nghiên cứu thì Jay, Ova là một người rất chăm chỉ. Thậm chí còn học tập không thiếu một mảng nào và cũng là người phát triển rất nhiều mảng đã sớm bị các pháp sư vứt bỏ do được cho là không thể nào liên thông với Root of Akasa được. Nói chung là cả đời cống hiến cho ma thuật và hệ thống pháp sư. Giúp những người không có tiền tài gì cũng có thể chạm tới được những tri thức trọng tâm. Chưa kể Jay, Ova cũng là người đã tạo ra rất nhiều hệ thống ma thuật mới có ảnh hưởng rất lớn đến bộ máy vận hành trong hiện tại và tương lai. Bộ sách gồm 10 cuốn sách do Jay soạn ra là nền móng, là trụ cột và là nguồn cung cấp cảm hứng cho tương lai. Tóm gọn là một người có tài, có nhẫn, có tầm và có tâm. Jay, Ova, Hunter kế thừa tất cả các yếu tố trên ngoại trừ nhẫn trong kiên nhẫn. Tức Jay, Ova Hunter cực kỳ lười và nhanh chán trong hầu hết mọi việc nhưng vẫn có tài và tâm để hướng dẫn cũng như chiếu cố các đàn em bị xa lưới của Counter Force như EMIYA. Chính vì lười nên nếu giao cho Jay, Ova Hunter các công việc ảnh hưởng đến trọng đại thì kiểu gì cũng thất bại vì ông ta chán quá nên bỏ về giữa chừng. Đúng vậy. Tuy Gaia và Alaya có quyền để triệu hồi Jay, Ova Hunter nhưng quan trọng là ông ta có muốn hay không. Nếu không thì có thể tự bỏ về. Tức là Counter Force không có bất cứ sự ước thúc nào với Jay, Ova Hunter cả. Việc này là việc dù đến cả các anh linh mạnh nhất cũng không thể nào làm được. Nên nếu muốn sai Jay, Ova Hunter đi làm việc vặt thì chỉ có Akasa mà thôi. Nói chung thì đây là điểm khiến cho EMIYA tin tưởng vào Riley vì cậu ta tin rằng kẻ được cho là bản gốc của Jay, Ova Hunter chắc hẳn phải là kẻ đặc biệt. Giống hệt như bản sao vậy. Sau đó thì Riley cũng đích thân đứng ra giải thích mọi việc cho Siro cũng như trả lại túi đá mana cho Jin. Trong đống đá mana đó thì Riley nhận ra một viên rất thú vị. Có vẻ như đây là thứ mà ngự tam gia Tosaka vẫn luôn cất giữ để làm bài tẩy với hai nhà còn lại. Lão già Zorak có vẻ vẫn luôn cưng chiều nhà Tosaka chứ không phải không? Sau khi giải thích tất cả sơ qua về luật cũng như thánh chiến là gì cho Siro thì Riley cũng bắt đầu đi nghiên cứu Excalibur. Đương nhiên là vì việc này nên Riley đã bị Artoria rượt vòng quanh căn nhà. Thật ra là Artoria có thể gọi nó về được như cách mà cú làm. Tiếc là bây giờ nó là của Riley rồi vì cậu đã chèn vào nhân quả tuyến giữa Excalibur và Artoria là cậu mới là chủ nhân của nó. Khác với nhân quả tuyến từ Gable, Riley là người điều khiển nhân quả tuyến mà thứ này thì trừ Akasa ra thì không ai hơn cậu đâu. Thế là Excalibur cũng bị lừa và trở thành của Riley. Artoria vẫn chưa hiểu vấn đề nên ra sức gọi lại. Gọi không được thì rượt theo đòi đánh cậu. Trong lúc đó thì Jin và Siro cũng đã thành lập một liên minh trên danh nghĩa. Dù sao thì mục tiêu của cả hai cũng là điều ước. Nếu hợp tác để loại đi 5 master khác thì sẽ đỡ mất thời gian và công sức hơn. Rồi tới cuối cùng còn mỗi hai người thì có thể cạnh tranh công bằng. Trong khoảng thời gian đó thì Riley vừa chạy vừa nghiên cứu Excalibur ở trên tay nhưng dù cậu có cố gắng đến mấy đều có kết quả là thất bại. Nói chung là Akasa đã che đi nhân quả tuyến của Excalibur sau khi Riley tác động vào. Nếu không thì Riley đã soi được mọi thứ rồi. Đúng vậy, mục đích thật sự của Riley không phải là một bảo khí như là Excalibur mà nhân quả nối với nó như là Deterioration hay thời đại thần linh. Thậm chí là Lady of the Lake trong thần thoại Celtic của anh tức liên quan đến King Arthur hay King Artoria. Tức thông qua Excalibur thì Riley có thể nhìn trộm đến sự thật của thế giới cũng là phần chóp đỉnh của Akasa chứ không phải là mắc kẹt lại như hiện. Tại, để giải thích thì bất cứ ai đạt tới danh hiệu phù thủy thì sẽ đều bước vào Root of Akasa tức là phần thấp nhất trong Akasa thôi. Trở thành anh linh thì sẽ tới vùng thân tức Counter Force nơi chứa anh linh tọa và các loại sinh vật như Class Beast, Trần Tổ, U Linh, V và rộng hơn là các vị thần ngoài hành tinh. Thứ tự các tầng cũng chưa hẳn là thứ dùng để xét một thứ mạnh hay yếu như đệ nhị ma pháp có thể giết mặt trăng đỏ. Thứ này cũng là tổ tiên của chân tổ. Chẳng qua là bất cứ thứ gì Counter Force có quyền triệu hồi đều nằm trong tầng trung gian mà thôi. Trong đó thì cũng phân mạnh yếu. Tầng trung gian bên ngoài là nơi ở của các vị thần ngoài hành tinh. Vì bị Akasa chặn lại nên đám này không thể tác động tới Counter Force được. Nhưng chúng vẫn có thể giao dịch với Counter Force để mượn xác rồi thành anh linh. Đổi lại là phải phục vụ theo ý chí của Counter Force. Tức Riley đã mắc kẹt ở tầng trung gian và không thể nào tiếp tục leo cao hơn nữa. Nhưng với Excalibur thì khác. Nó là thứ đã đánh bại Deterioration. Thứ đã chặt đứt con đường giữa phàm giới và Akasa tức căn nguyên. Nó có thể cho cậu xem nhiều thứ hơn. Nên Excalibur chắc hẳn phải là tới từ đỉnh cao nhất của Akasa nên mới có thể đánh bại được thứ đã treo lên đánh từ tầng trung đến tầng hạ. Tiếc là Akasa đã tự ra tay để ngăn cho Riley tiếp tục tìm hiểu quá sâu rồi. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một vị khách qua đường. Nếu bản thân Riley được sinh ra ở đây thì Akasa còn có thể vô tình, bất cẩn, cho cậu nhìn nhưng nếu để một người ngoài thì không thể nào. Riley cũng hiểu vì sao Akasa quyết định như vậy nên theo mạch nhân quả tuyến cũ để sửa lại nhân quả tuyến rồi ném Excalibur lại cho Artoria. Sau đó thì Riley cũng chuồn mất để qua xem phía Ilia. Artoria thấy vậy thì la ầm lên nhưng ngoài thế ra thì bản thân cô cũng không có cách nào cả. Dù sao thì khoảng cách giữa Artoria và Riley cũng rõ như ban ngày. Dù không muốn thì cũng phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao bây giờ. Sau đó thì Jin cũng rủ Siro tới nhà thờ để gặp Kirei để cho cậu ta hiểu hơn về luật lệ của thánh chiến dù Riley đã giảng một lần rồi. May mắn mai là chủ nhật nên dù hiện tại có đang là 4 giờ sáng đi nữa thì cũng có thể cho qua được. Dù sao ngủ bù là được. Có thể nói chủ nhật chính là ngày nghỉ ngơi của học sinh. P.S. Siro, Emilia là một nhân vật kiểu dù làm cái gì đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ thành servant. Vẫn chưa biết anh Linh cậu như thế nào. Như đã nói, anh Linh là tổng hợp của tất cả mọi servant tức truyền thuyết, nhưng Siro không có biên niên sử nên rất khó xác định là anh Linh Siro có hạnh phúc hay không. Trong ba root chính của phép Stay Night thì chỉ có root của Artoria là Siro thực sự hạnh phúc vì cậu ta đã lên servant nhờ Avalon và cũng Artoria đi tiếp. Ở UBW thì không như vậy, khi Siro chọn con đường khó khăn mà EMIYA đã đi. Có điều chưa hẳn cả hai đã có một cùng đích nên không nói trước được. Ở root này thì ở tập 20 là nói rõ nhất. Không chỉ có EMIYA mà Artoria cũng rất hối hận và hoang mang trong lựa chọn năm xưa khi rút Caliburn. Cảnh Siro rút kiếm có bóng ma của EMIYA bên cạnh đại diện cho tương lai đau khổ của Siro, và kiếm trong đá đại diện cho quyết định năm xưa của Artoria. Nói chung là con đường vì mọi người rất khó để đi, vì thế nên khả năng cực kỳ cao là lại đi vào ô của EMIYA, nhưng ít ra thì Siro lần này có Jin đi cùng. Ở Root Heaven Field thì vì Sakura mà sẵn sàng bỏ đi tất cả, nhưng Siro vẫn đạt được mọi thứ. Thậm chí là mạnh hơn hai root trước. Tuy pha cuối được Ilya hy sinh nhưng Siro cũng bị nổ mất xác. Có điều đã được Sakura được phần hồn trong một con rối. Có thể mất đi thể xác gốc nhưng bản chất mana của Siro vẫn vậy. Đi kiểu gì rồi cũng trở thành servant nếu không tạch dọc đường. Ngoài ra còn một số phần ngoại truyện tiêu biểu là Oath of Snow. Ở đây Siro cũng vì một người là mưu, nhưng cậu vẫn lấy được sức mạnh của một servant. Vẫn học được NPUBW, tức một lần nữa khẳng định là dù Siro có đi đường nào, vì mọi người như phép UBW hay vì một người như Heaven Field, Oath of Snow thì cuối cùng cũng thành servant. Trong phép Extra thì Siro cũng đã thỏa hiệp với xe ra TS để trở thành các Ghost, một đám servant canh giữ kiếm của Nero. Ở FGO hồi một tại đại chiến thành phố Fuyuki thì Siro cũng xuất hiện với tư cách là servant nameless nhằm ngăn cản nhóm của Gao. Nói chung là có rất nhiều phiên bản của Siro trong vai trò các servant. Trong FGO cũng có một số người có hình dạng y hệt như Muramasa. Cách chương.